hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thụy. Chương 37, không thích thì cứ vứt vào thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Quý Lộ sau khi đón Tần Chăn Chăn lên xe thì phát hiện sắc mặt Tần Chăn Chăn không tốt lắm. Cô nhíu mày hỏi, Chăn Chăn, em sao vậy? Quay chương trình mệt lắm à? Tần Chăn Chăn nhớ lại lời vừa rồi của Lục Như Vân. Cô lắc đầu, không có, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi. Quý Lộ, hay là chị nhờ chị Mạnh nói một tiếng với Hồ Đạo? Tần Chăn Chăn lắc đầu, không cần đâu, tối nay cô có cảnh quay, thời gian đã ấn định, cô không thể dùng chuyện của bản thân làm nguyên nhân không đi. Quý Lộ thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chuyển trọng tâm câu chuyện, các cô quay trở về nhà trọ của Tần Chăn Chăn cất hành lý. Tần Chăn Chăn ngồi trên sofa, Quý Lộ mở vali của Tần Chăn Chăn ra, bắt đầu sắp xếp. Cô lấy từng món đồ móc lên giá treo, sau đó phát hiện trong vali có một chiếc váy, nhìn rất quen mắt, Quý Lộ nhớ lại, hình như cô từng thấy Lục Như Vân mặc, cho nên Chăn Chăn cũng mua. Cô lấy váy từ vali ra, quơ quơ, nhướng mày, Chăn Chăn, đồ này là của Lục lão sư hay em mới mua? Tần Chăn Chăn quay qua nhìn, nhìn thấy chiếc váy trên tay Quý Lộ. Là của Lục Như Vân. Có lẽ buổi trưa lúc thu dọn hành lý cô ấy để nhầm vali của mình. Nghĩ vậy cô nói với Quý Lộ, chị để đó đi. Quý Lộ gật đầu đặt chiếc váy lên ghế sofa. Tần Chăn Chăn suy nghĩ một hồi lại nói, chị lấy cái túi gói lại, đến trường quay trả lại cho cô ấy. Ừ, Quý Lộ đi đến tủ đồ trong phòng bên cạnh lấy túi, xếp lại rồi bỏ vào rồi để trên sofa. Ánh mắt của Tần Chăn Chăn đặt trên chiếc túi trên ghế sofa. Hồi lâu cô dựa vào ghế nhắm mắt lại. Hai người ở nhà thu dọn đến tối. Cơm tối là Quý Lộ đặt bên ngoài. Tần Chăn Chăn nhìn cơm nước có sẵn trên bàn. Cô chợt nhớ đến cơm nước do Lục Như Vân nấu hai ngày trước. Cô rầu rĩ ngồi xuống. Đũa chọc vào trong chén vang lên tiếng long cong. Quý Lộ cau mày nhìn Tần Chăn Chăn. Cô càng lúc càng cảm thấy hôm nay Tần Chăn Chăn không bình thường. Sau bữa cơm tối, Quý Lộ thu dọn xong mọi thứ liền hỏi Tần Chăn Chăn có cần nghỉ ngơi không. Tần Chăn Chăn quay qua nhìn cô, hỏi, chị Mạnh có nói với chị về bộ phim mới không? Trong hoàn cảnh bình thường, Mạnh Hân sẽ thông báo cho Quý Lộ biết. Quả nhiên, Quý Lộ gật đầu. Con nói em tranh thủ thời gian đi ăn một bữa với Trịnh Đạo. Thời gian thử vai vẫn chưa thông báo. Tần Chăn Chăn nghĩ đến lời của Lục Như Vân. Cô hỏi Quý Lộ, khi nào đi? Quý Lộ suy tư, ngày kia ăn tối. Tần Chăn Chăn ừm một tiếng, đứng lên. Quý Lộ nhìn hành động của cô thì nhíu mày. Em đi đâu? Đến đoàn phim, Quý Lộ đi theo sau cô. Hả, bây giờ sao? Nhưng em mới trở về. Không nghỉ ngơi, cô còn chưa nói xong đã thấy Tần Chăn Chăn đi tới cửa. Cô cũng hết cách chỉ đành đi theo. Nghĩ một hồi vẫn xách theo chiếc túi trên ghế sofa. Quý Lộ lái xe, Tần Chăn Chăn sau khi lên xe sợ Quý Lộ rông dài liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Quý Lộ thấy Tần Chăn Chăn mệt mỏi như vậy cũng ngậm miệng không nói chuyện. Còn tính bật điều hòa cao lên một chút để Tần Chăn Chăn ngủ không bị cảm lạnh. Tần Chăn Chăn chỉ chợp mắt không ngờ ngủ thật. Ngủ đến khi đến đoàn phim. Quý Lộ xuống xe sau đó mở cửa xe cho cô. Buổi tối gió mát thổi tới. Thời tiết mát mẻ không oi bức như khoảng thời gian trước. Cô đoán có lẽ hôm qua mưa nên vậy. Cô dẫm trên giày cao gót đi đến chỗ Quý Lộ. Hai người nhanh chóng đi vào trường quay. Hồ Tĩnh đã tới. Tối nay anh ta và Tống Hạc có cảnh quay. Nội dung là đối đầu nhau ở Điện Kim Loan. Anh ta sau khi rời khỏi tổ chương trình liền đi thẳng đến bên này hóa trang, chuẩn bị cho cảnh quay. Cảnh quay của Tần Chăn Chăn ở khúc sau. Sau khi đến liền ngồi dưới tán dù. Tôn Cầm ở gần đó vừa diễn xong. nhìn thấy Tần Chăn Chăn đã mấy ngày không gặp mặt liền gọi. Chăn Chăn, Tần Chăn Chăn ngước mắt nhìn, mỉm cười, Tôn lão sư, Tôn Cầm cười cười, nhìn cô nói, sao rồi, quay chương trình có thuận lợi không? Tần Chăn Chăn gật đầu, rất thuận lợi, hai người vẫn đang nói chuyện. Tống Hạc mặc trang phục diễn đi tới, anh ta vừa tới liền ngồi xuống ghế, nét mặt uể oải nói, Chăn Chăn, em trở về rồi, mọi người sắp bị Hồ Đạo giày vò không ra người nữa. Chăn Chăn liếc nhìn anh ta, có khoa trương vậy không? Tống Hạc cười trả lời, đương nhiên rồi, em có thấy anh gầy đi không? Tần Chăn Chăn nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát, mập, Tống Hạc, không thèm nói chuyện với em. Mọi người cười đùa một phen. Có tiếng bước chân ở cách đó không xa truyền đến. Họ quay sang nhìn, chỉ thấy Lục Như Vân bị mọi người vây ở giữa. Cô ấy đã thay trang phục diễn. Đoàn Thu Hàn đứng bên cạnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Có vài nhân viên công tác và Hạ Song Song đi phía sau. Tần Chăn Chăn nhìn thấy bóng dáng của Lục Như Vân liền ngẩn ra. Vẫn là Tống Hạc khều cô, nói, em sao vậy, ở bên nhau mỗi ngày mà vẫn bị cuốn hút à, Chăn Chăn em tiêu rồi. Tôn Cầm cười nói, em hiểu cái gì, người ta mới cưới, có thể hiểu được, khóe môi Tống Hạc dương lên. Cũng đúng, bọn họ trêu chọc xong Tần Chăn Chăn thì nghe thấy Hồ Đạo ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Hai người chào Tần Chăn Chăn rồi đứng lên đi ra ngoài. Khi họ đi rồi nụ cười trên mặt cô dần biến mất. Biểu cảm lạnh nhạt, Quý Lộ ngồi bên cạnh cô. Dò hỏi, Chăn Chăn, em cần nghỉ ngơi không? Tần Chăn Chăn lắc đầu. Không cần, em gọi điện cho chị Mạnh. Quý Lộ, chị đi lấy đồ trả cho Lục lão sư. Cô nói xong liền đứng lên mang theo túi đồ đi về phía người trong đoàn phim. Tần Chăn Chăn vẫn ngồi đó. Cô lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Mạnh Hân. Điện thoại vang lên nhiều lần mới có người bắt máy. Bên phía Mạnh Hân rất ồn ào. Xin lỗi Trịnh Đạo, tôi đi nghe điện thoại. Tần Chăn Chăn nghe thấy tiếng Mạnh Hân chào hỏi. Mấy giây sau bên đó mới yên tĩnh. Chăn Chăn, em về rồi à? Tần Chăn Chăn, em đến trường quay rồi. Mạnh Hân, tốt rồi, đêm nay em nghỉ ngơi đi. Tối mai chị hẹn Trịnh Đạo dùng bữa. Không dễ để liên lạc với anh ta. Tối mai em phải. Tần Chăn Chăn ngắt lời cô. Chị, phim mới của Trịnh Đạo. Em không muốn nhận. Trong nhất thời Mạnh Hân nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Cô hỏi lại hai lần. Cái gì? Em nói cái gì? Tần Chăn Chăn thở ra một hơi. Cúi đầu, phim mới của Trịnh Đạo em cảm thấy không phù hợp với em. Chị, em biết chị vì tài nguyên này mà tốn không ít tâm tư nhưng em không muốn nhận. Mạnh Hân nhíu mày, giọng càng lúc càng trầm xuống. Sao không hợp, tại sao không muốn nhận? Chăn Chăn, chẳng phải em luôn muốn một bước lên mây sao? Chúng ta đã có dự định lâu dài. Chị biết bộ phim điện ảnh Năm Tháng Rực Rỡ đả kích khá lớn với em nhưng Trịnh Đạo không phải vậy. Anh ta đã quay mấy bộ phim rồi. Doanh thu phòng vé ít nhất cũng đã 500 triệu rồi. Mi mắt Tần Chăn Chăn rũ xuống. Cô nhìn hai chân của mình. Liếc nhìn ánh sáng lấp lánh chớp nhoáng. Cô giơ tay sờ lên vòng đeo chân lạnh lẽo trên mắt cá. Chị, em biết doanh thu phòng vé phim điện ảnh của Trịnh Đạo tốt. Em biết là được. Chăn Chăn, chị biết em muốn leo lên. Chị cũng muốn nhìn thấy em trở nên cực kỳ nổi tiếng nhưng chúng ta phải đi từng bước một. Bây giờ cái em thiếu chính là tài nguyên. Trước đây chị vẫn không nói với em là sợ ảnh hưởng tâm trạng của em. Sau 5 tháng rực rỡ đi xuống, mấy đạo diễn trước nói muốn tìm em đóng đều trở giọng. Bây giờ tài nguyên trên tay chúng ta không nhiều đâu. Em ở trong giới giải trí này 3 năm rồi. Cứ đóng hoài phim truyền hình cũng không phải là cách. Phim thần tượng chỉ làm em nổi danh nhưng muốn đứng vững em phải ra cố phòng vé. Chị không muốn em bỏ qua tài nguyên này. Ngón tay Tần Chăn Chăn cứ vuốt ve lắc chân. Nghe xong lời Mạnh Hân suy xét nửa ngày mới nói. Chị, để em suy nghĩ. Mạnh Hân, em nghĩ cho kỹ. Chị không hy vọng em có một quyết định không lý trí. Tần Chăn Chăn cúp máy, tháo lắc chân đặt trong lòng bàn tay, nương theo ánh đèn soi chiếu sáng lấp lánh. Cô nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, sau đó bỏ vào trong túi sách. Không bao lâu, Quý Lộ đi trả đồ trở lại. Cô đi đến chỗ bên cạnh Tần Chăn Chăn, ngồi xuống, uống một hớp nước rồi nói. Chăn Chăn, trả cho Lục lão sư rồi. Nhưng Lục lão sư cũng rất vất vả. Nghe nói tối nay có 3 cảnh quay, vừa về liền diễn, rất mệt mỏi. Tần Chăn Chăn nghe vậy chỉ ừ một tiếng, sắc mặt thản nhiên. Nhân viên công tác ở gần đó gọi, Quý Lộ, Quý Lộ chạy đến, sau đó quay lại nói với Tần Chăn Chăn, Chăn Chăn, thay đồ đi. Tần Chăn Chăn đi theo sau Quý Lộ đi vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong liền đứng qua một bên. Cảnh quay bên trong trường quay vẫn chưa kết thúc. Tống Hạc ngồi trên ghế ở điện Kim Loan, sắc mặt lười biếng, tay vịn trên ngai vàng, giọng châm biếm, ý của vệ tướng quân là nói chấm không giữ lời. Hắn vừa dứt lời, chúng hạ thần đồng loạt quỳ xuống. Hoàng thượng bớt giận. Hồ Tĩnh đứng ở giữa các vị đại thần, mái tóc đã buộc gọn có chút rối, có vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Vết thương trên mặt vẫn chưa khép lại, nét mặt phẫn nộ, ánh mắt tóe lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, vi thần không dám. Tống Hạc chỉ thản nhiên nhìn ánh mắt của hắn, phút chốc đổi giọng, là không dám nghĩ hay không dám nói. Yết hầu của Hồ Tĩnh cứ lên xuống, mặt đỏ bừng lên, lửa giận trong đôi mắt sắp thiêu cháy các đại thần xung quanh hắn. Không dám nghĩ cũng không dám nói, nhưng ta dám làm. Hắn vừa nói xong liền rút bội kiếm. Mọi người ở đó trừ Tống Hạc thì đều ngạc nhiên. Hét lên, vệ tướng quân không được. Vệ tướng quân, giọng thái giám lanh lảnh xuyên qua màng nhĩ của mọi người. Người đâu, bảo vệ hoàng thượng, vệ tướng quân mưu phản rồi. Cát, cảnh tiếp theo, hiện trường một lần nữa bận rộn. Tần Chăn Chăn đứng yên ở đó, nhìn người đi đến chỗ Tống Hạc trang điểm thêm. Cảnh tiếp theo là cảnh đối diễn giữa cô và Tống Hạc. Hồ Tĩnh từ trong điện bước ra, nhìn thấy Tần Chăn Chăn, gương mặt tuấn tú khẽ mỉm cười. Hắn gật đầu chào Tần Chăn Chăn, sau đó bị trợ lý kéo qua chỗ khác. Tần Chăn Chăn cũng để thợ trang điểm dặm thêm son phấn cho cô. Cảnh quay tiếp theo không phải ở đây mà là phía sau cung điện. Nhân viên công tác đã sớm đến đó trang trí bối cảnh. Hồ Đạo đứng trước mặt Tần Chăn Chăn và Hồ Tĩnh nói về cảnh quay. Hắn bắt trước cảnh diễn nói với Tần Chăn Chăn. Nhớ kỹ chưa? Tạm thời cứ quay một lần như vậy trước. Tần Chăn Chăn tập trung nói. Dạ, Hồ Đạo đi rồi. Tống Hạc đứng bên cạnh Tần Chăn Chăn, sau đó cùng nhau đi về cung điện ở phía sau. Tống Hạc hỏi. Chăn Chăn, em không tập trung. Tần Chăn Chăn khẽ cười. Không có. Tống Hạc nghiêng đầu nhìn cô. Đừng lừa anh nhìn ra được. Có phải em với Lục lão sư có vấn đề không? Ánh sáng chợt lóe lên trong đôi mắt của Tần Chăn Chăn. Cô lắc đầu. Không có, chắc quay chương trình quá mệt nên muốn nghỉ ngơi. Tống Hạc vỗ vai cô. Vậy tối nay về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tần Chăn Chăn gật đầu cười cười. Hai người đi vào trong cung điện. Quay xong đã gần 11 giờ. Đã gần đến tháng 9. Ban đêm bắt đầu lạnh. Tần Chăn Chăn sau khi thay đồ liền nhảy mũi mấy cái. Quý Lộ khẩn trương nhìn cô. Em sao vậy? Bị cảm à? Tần Chăn Chăn xoa mũi. Hơi lạnh thôi. Quý Lộ, đi thôi. Mau lên xe. Tần Chăn Chăn đi theo sau Quý Lộ, lúc chuẩn bị lên xe tay cô đặt trong túi vô tình chạm phải một vật lành lạnh. Cô lấy ra xem rồi nói với Quý Lộ, chị chờ em chút. Quý Lộ không hiểu chuyện gì. Cô nhìn Tần Chăn Chăn đi về phía đoàn phim bên cạnh. Lục Như Vân vừa diễn xong, Cô ngồi trước bàn trang điểm. Ở trong phòng luôn có người qua kẻ lại. Không ít người chào hỏi. Lục lão sư vất vả rồi. Lục Như Vân gật đầu cười cười. Cô nhìn khóe môi mình dương lên trong gương. Trong mắt lại không có ý cười. Chu Dao cũng theo Lục Như Vân ngồi xuống nhưng ở vị trí khá xa. Cô liếc nhìn sườn mặt Lục Như Vân. Ngón tay giơ ở trong không khí viền theo góc nghiêng kia. Nhìn thấy Lục Như Vân bất ngờ đứng lên. Cô cũng đứng dậy theo. Lục lão sư, Lục Như Vân quay đầu. Nhìn thấy sự si mê trong ánh mắt của Chu Dao. Cô lạnh lùng nói. Chu tiểu thư, có việc. Chu Dao đến gần cô. Không có, vừa rồi em thấy chị hình như hơi mệt. Em rót cho chị ly cà phê. Cô vừa nói vừa đưa ly giữ ấm đến. Lục Như Vân nhìn chiếc ly quen thuộc mặt lắc đầu. Cười nói, không cần, cảm ơn. Chu Dao vẫn chưa từ bỏ ý định. Lục lão sư, Lục Như Vân lạnh lùng nhìn Chu Dao. Chu tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể đem phần tinh lực này đặt vào trong vai diễn. Cô nói xong liền rời đi. Chu Dao khẽ cắn môi. Vẫn đuổi theo. Lục. Còn chưa gọi xong đã thấy cửa mở ra. Tần Chăn Chăn đứng ở ngoài cửa. Sắc mặt Lục Như Vân chợt thay đổi. Cô nhìn thấy sát ý hiện ra trong ánh mắt của Tần Chăn Chăn thì cảm thấy mong chờ nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Tần Chăn Chăn nhìn Chu Dao ở sau lưng cô. Mím môi nói. Cô có rảnh không? 15 phút sau, hai người đứng trong phòng nghỉ bỏ trống. Ánh đèn bên trong rất chói mắt. Lục Như Vân không nhìn Tần Chăn Chăn. Chỉ thản nhiên nói, Tần tiểu thư, có chuyện gì không? Tần Chăn Chăn ngước mắt nhìn Lục Như Vân. Nhìn người này đã quay trở lại như lúc mới quen. Không, phải nói trước đây lúc mới quen cô ấy cũng không lạnh lùng như bây giờ. Lục Như Vân thấy Tần Chăn Chăn không nói. Cô cẩn thận quan sát gương mặt trước mặt. Hy vọng chậm rãi dâng lên. Tần Chăn Chăn lấy lắc chân trong túi ra. Trả lại cho cô. Hy vọng trong đôi mắt đã hoàn toàn tắt ngúm. Chỉ đen láy sáng tỏ. Lại lạnh lùng. Cô đưa tay lấy nhận lấy chiếc lắc chân Tần Chăn Chăn đưa. Đặt trong lòng bàn tay. Vừa nhìn vừa nói. Cái này. Tần tiểu thư nên cầm đi. Tần Chăn Chăn ngước mắt đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lục Như Vân. Nhìn gương mặt này nghiêm lại, như phủ xương lạnh, môi mím thành đường thẳng nói. Bây giờ chúng ta thiết lập hình ảnh ân ái. Không có đạo cụ sao được. Cô nói xong liền cười cười. Giọng vẫn lạnh lùng hờ hững. Suýt chút nữa tôi quên mất. Bây giờ Tần tiểu thư diễn xuất đâu cần những thứ này. Nếu không cần thì cứ ném đi. Thùng rác ở ngoài cửa. Lục Như Vân nói xong liền dứt khoát lướt qua Tần Chăn Chăn đi ra cửa. Cạch cửa đóng lại. Tần Chăn Chăn nhìn xích chân trên tay. Lành lạnh lấp lánh. Mi mắt rủ xuống. Cô cũng theo ra ngoài. Ngoài cửa có một cái thùng rác. Cô đứng bên cạnh thùng rác do dự. Mở nắp thùng rác nhưng cô chưa ném xuống thì nhìn thấy có cái túi bên trong. Là túi đồ quý lộ vừa đem trả. Hết chương 37. PS. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Mọi người có ai đi xem Avatar 2 không? T. Mình muốn tìm cái ly của CGV mà rạp bên mình hết rồi. Chỗ mọi người có còn không? Giúp mình với. Cách chương.